Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Vì thế giới thích cùng hòa bình mà hiến máu. Nhìn qua miệng sùi bọt mép nữ huyết vương, Thanh Hà kiếm tiên lâm vào không kềm chế được trong trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới có hơi khiếp sợ mở miệng nói: "An Lâm đạo hữu, tại trong máu hạ độc, thật là lợi hại, ngươi đến cùng là làm sao làm được?" An Lâm nghe vậy tim một buồn bực: "Không nên hỏi ta không có hạ độc." Thanh Hà kiếm tiên rõ ràng không tin, vẫn là một mặt khiếp sợ nhìn qua An Lâm. "An Lâm, ngoặc kép, bọn hắn biết hiện tại trọng yếu nhất không phải xoắn suýt An Lâm dưới không có hạ độc chuyện này, mà là muốn xác nhận một chút nữ huyết vương chết sống." Bọn hắn đi đến nữ huyết vương trước người, phát hiện nữ huyết vương hai mắt trừng trừng, miệng sùi bọt mép, nhiệt độ cơ thể tán đi, đã có chút phát lạnh, sinh mệnh khí tức cũng là tiêu tán hầu như không còn. Độc thật là lợi hại, vậy mà đem sinh mệnh lực cường đại như thế huyết vương một ngụm hạ độc chết. Thanh Hà kiếm tiên một mặt kinh hãi mở miệng, sau đó nhìn về phía An Lâm, trong thần sắc mang theo nồng đậm kính nể. An Lâm khóe miệng giật một cái: "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Thanh Hà kiếm tiên bật cười lớn: "Kia An Lâm đạo hữu giúp một chút chứ sao?" An Lâm nháy nháy mắt: "Cái gì bận bỉu?" Thanh Hà kiếm tiên: "Mượn điểm huyết." An Lâm: "Ngoặc kép, mượn điểm huyết, cho ngươi mượn muội a. Máu này cho mượn còn có thể còn a." Thanh Hà kiếm tiên: "An Lâm đạo hữu, máu của ngươi khả năng đối huyết tộc có hiệu quả chí mạng. Cho nên, vì trận chiến đấu này thắng lợi, xin nhớ." Nhìn xem Thanh Hà kiếm tiên một mặt đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, An Lâm trầm mặc, hắn sau đó nhìn về phía Hồng Hồ Tiên phương hướng. Ở nơi đó, chiến đấu kịch liệt vẫn chưa đình chỉ. An Lâm khẽ thở dài một hơi, thân thể rốt cục thành thật phối hợp Thanh Hà kiếm tiên tiến hành lấy máu hành động. Hắn có chút đau lòng cắt cánh tay của mình, nhường máu tươi dính vào Thanh Hà kiếm tiên lưỡi kiếm phía trên. Hắn cảm giác đầu hơi choáng váng. Ân, mới bị một cái huyết vương hút một lần máu, lúc này lại chủ động lấy máu, có thể không ngất a. Thanh Hà kiếm tiên thỏa mãn quan sát lưỡi kiếm của mình, ha ha cười nói: "Đây là một thanh thoa khắp kịch độc lưỡi kiếm." An Lâm nghe được câu này, hai mắt tối đen, trong lòng gào thét: "Ta đi con em ngươi kịch độc, đây là lão tử máu a, đây là sinh mạng ta tinh hoa a." Hắn cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại, không ngừng ở trong lòng mặc niệm: "Ta là vì thế giới thích cùng hòa bình mới hiến máu, ta là rồi thế giới thích cùng hòa bình mới hiến máu." Quả nhiên, nhiều như vậy niệm mấy lần về sau, tâm tình tốt nhiều, Thanh Hà kiếm tiên cũng bắt đầu động rồi. Hắn bay về phía Hồng Hồ Tiên vị trí, gia nhập chiến cuộc. Trên bầu trời nam tính huyết vương, vốn là bị Hồng Hồ Tiên chỗ áp chế, lúc này hắn cảm ứng một chút hoàn cảnh bốn phía, trong lòng rất là kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, Cô Ngạo Ma Vương cùng nữ huyết vương đều bị xử lý. Cô Ngạo Ma Vương trước đó liền bị trọng thương, bị xử lý hắn còn không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Nhưng là, nữ huyết vương thế nhưng là có rất nhiều át chủ bài, đồng thời sinh mệnh lực tồn tại cực kỳ cường đại a. Đến cùng là ai có thể có bản lãnh này đưa nàng xử lý? Ngay tại nam huyết vương liếc nhìn chung quanh tình huống thời điểm, Thanh Hà kiếm tiên đã khí thế hùng hổ hướng hắn bay tới. Chẳng lẽ là hắn làm? Hắn lại có bực này lực lượng? Nữ huyết vương cho dù ở dục linh hậu kỳ tu sĩ trong tay cũng có thể chạy trốn, làm sao lại bị cái này dục linh sơ kỳ kiếm tiên giết chết? Nam huyết vương mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng là hắn lại biết, Bây giờ căn bản không phải lại làm dây dưa thời điểm rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trốn. Nam huyết vương triệu hồi ra hàng ngàn con khát máu con rơi, nhào về phía Hồng Hồ Tiên cùng Thanh Hà Kiếm Tiên, mà chính hắn thì thừa cơ sử dụng huyết độn đại pháp hướng nơi xa chạy trốn. Hồng Hồ Tiên nhìn thấy Nam huyết vương muốn chạy trốn, lúc này kéo cung như trăng tròn, một chi tản ra kinh khủng uy năng màu đỏ thắm mũi tên, hóa thành liêu quang, đâm xuyên khát máu con rơi, sau đó xuyên thấu Nam huyết vương lồng ngực. Nam huyết vương phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trì trệ, nhưng rất nhanh khôi phục lại, tiếp tục liều mệnh hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn biết loại kia uy lực cường hãn mũi tên không có khả năng trong thời gian ngắn bắn ra phát thứ hai, chỉ cần hắn tiếp tục trốn, liền không có người có thể đuổi được hắn. Nhưng là, tại thân hình hắn trì trệ thời điểm, Thanh Hà Kiếm Tiên đã xuyên qua khát máu con rơi trở ngại, bay đến phía sau hắn, ánh kiếm màu xanh như nước chảy, nhất kiếm hướng phía sau lưng của hắn chém tới. Nam huyết vương không trốn không né, tiếp tục duy trì bay về phía trước. Trong lòng của hắn hừ lạnh, một kiếm này mặc dù nhanh, nhưng là mang theo uy năng cũng không lớn. Một chiêu như vậy, coi như nhường Thanh Hà Kiếm Tiên chém chúng lại như thế nào, bằng vào hắn cường đại năng lực khôi phục, vết thương khẳng định một lát liền có thể khép lại. Xoẹt, trường kiếm tại huyết vương phía sau lưng chém ra một cái miệng máu. Thanh Hà Kiếm Tiên không đuổi, hắn đem hết toàn lực ra tốc đưa ra một kiếm này về sau, đã không có khí lực lại đuổi kịp huyết vương. Chỉ có thể là một mặt chờ mong chuyện sắp xảy ra. Nam huyết vương nhìn thấy mình đã thoát khỏi hai người truy kích, nói nghiêm túc, các ngươi chờ lấy, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ lần nữa trở về, đem máu tươi của các ngươi hút khô. Nói xong, trên bầu trời lại truyền tới rồi hét thảm một tiếng. A! Nam huyết vương đau đớn hô to. Toàn thân hắn huyết dịch giống như toàn bộ bắt đầu đi hướng hoại tử. Sinh cơ đang không ngừng bị bóc ra. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nam huyết vương quay người nhìn qua Thanh Hà Kiếm Tiên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi la lớn. Thanh Hà Kiếm Tiên cười nhạt một tiếng. Đem trường kiếm đưa ngang trước người. Trong ánh mắt tự có một phen tốt sắc. Đây là một thanh thoa khắp rồi kịch độc lưỡi kiếm. Nam huyết vương bờ môi run rẩy, ngơ ngác nhìn qua Thanh Hà Kiếm Tiên, cuối cùng miệng sủi bọt mép, thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Hồng Hồ Tiên chân đạp hồ hỏa bay đến Thanh Hà Kiếm Tiên trước mặt, xinh đẹp trên mặt có kinh hãi, sau đó nàng hơi nghi hoặc một chút, chỉ Thanh Hà Kiếm Tiên trên tay trường kiếm, méo một chút đầu. Thanh Hà Kiếm Tiên bật cười lớn, chỉ trên mặt đất, bởi vì mất máu quá nhiều, chán nản ngồi dưới đất an lâm, mở miệng nói, ta thanh kiếm này bên trên thoa khắp rồi an lâm đạo hữu máu, máu này có kịch độc. Hồng Hồ Tiên nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng an lâm phương hướng bay đi. An lâm nhìn thấy một tên sau cùng huyết vương đã được giải quyết, rốt cục toàn thân buông lỏng ngồi trên mặt đất lên. Tê dại chứng, cảm giác thân thể bị móc sạch. An Lâm phẫn hận mở miệng, cùng cô ngạo ma vương kia một trận kịch chiến liền không nói rồi. Bị huyết vương hút máu, bị Thanh Hà Kiếm Tiên mượn máu, hai chuyện này đơn giản liều mạng. Hắn lúc này thật muốn mua hai bình thận bảo nếm thử, nhưng mà hắn còn không tới kịp hưởng thụ chiến hậu thời gian tốt đẹp. Hồng Hồ Tiên liền chạy tới, sau đó giống nhìn xem cái gì kỳ hoa, nhìn xem hắn, ngươi nhìn cái gì? An Lâm ngẩn ngơ, mở miệng hỏi. Hồng Hồ Tiên có chút ngượng ngùng chỉ An Lâm vừa mới lấy máu bị mở ra cánh tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. An Lâm nháy nháy mắt, nhìn về phía cánh tay của mình, nơi đó vết thương đã có chút khép lại, bất quá còn không có khép lại hoàn toàn. nghĩ đến Hồng Hồ Tiên là muốn giúp hắn trị liệu một cái đi. Nghĩ đến đây, An Lâm trong lòng chính là ấm áp, nhân gian tự có chân tình tại a. Thế là hắn có chút cảm động đối Hồng Hồ Tiên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hồng Hồ Tiên tiếu yếp như hoa, kích động đi vào An Lâm bên cạnh, duỗi ra trắng noãn như ngọc tay, xoẹt lạp, An Lâm cái kia vừa mới khép lại cánh tay, lần nữa bị xé nứt, máu chảy ồ ạt. Cứ như vậy, An Lâm mất máu quá nhiều. Tốt, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.